Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 396, mù. Ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Lam Tinh muốn nói lại thôi. Không qua hắn thanh âm đã bộc lộ ra vị trí của mình. Ngươi tại sử dụng phía trước liền biết sẽ mãi mãi mù sao? Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi. Hắn mở miệng đồng thời cũng bại lộ vị trí của mình. Hiển nhiên, bị ảnh hí lúc này đã không cách nào lại giả bộ nữa. Vốn là tương đương với nửa bán nửa tặng đặc thù đạo cụ. Trên người ta không có dư thừa cát xê. Liền mua, không nghĩ tới lại có trợ giúp. Ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới. Bị ảnh hí vẫn tại nói sang chuyện khác. Bất quá nàng đã đem vị trí điều chỉnh đến. Lúc này nàng là đối mặt bốn người đang nói chuyện. Tiền Thương Nhất có thể rõ ràng thấy được bị ảnh hí hai mắt. Hoàn toàn không có tiêu cự. Một mảnh trống rỗng. Nếu như bị ảnh hí bày ra một cái ngẩn người tư thế. Khả năng vẫn chưa có người nào sẽ phát hiện. Nhưng là hiện tại, Tỉnh Hoa Thủy ngây ngẩn cả người. Nàng đi hướng bị ảnh hí. Sau đó bắt lấy người sau tay phải. Mông lung bạch quang trong phòng sáng lên. Qua nhiều như vậy ngày, bốn người đương nhiên biết bị ảnh hí lựa chọn ý vị như thế nào. Tuy nói màu trắng khô lâu đã đi 2/3 khoảng cách. Thế nhưng là còn lại 1/3. Tại thời gian còn lại bên trong, mất đi đối với con người mà nói trọng yếu nhất thị giác không khác sớm hạ tử vong tuyên án sách. Coi như bốn người đều nguyện ý chiếu cố bị ảnh hí. Thế nhưng là tại đối mặt đột nhiên xuất hiện thời điểm nguy hiểm. Kỳ thật cũng không đủ sức chiếu cố những người khác. Vừa rồi tại ẩn núp thất trải qua đã chứng minh điểm này. Nếu không, Tỉnh Hoa Thủy cũng sẽ không thụ thương đến mức cần sớm thuyết minh chính mình không lại cung cấp trị liệu tình trạng. Bị ảnh hí cảm nhận được tay phải truyền đến ấm áp cảm giác. Tại dung nham tâm ngày đó, nàng đã trải qua khá nhiều lần loại cảm giác này. Nàng cũng phi thường rõ ràng. Hiện tại đối với mình sử dụng trị liệu kỹ năng đối Tỉnh Hoa Thủy ý vị như thế nào. Thế là nàng đem chính mình tay rút trở về. Vô dụng, này thuộc về chức năng tính chất tổn thương. Người kỹ năng trị liệu không được. Bị ảnh hí lắc đầu. Tất cả những thứ này đều bị Mạc Nhiên nhìn ở trong mắt. Tình huống lúc này hoàn toàn là Mạc Nhiên muốn xem gặp tình huống. Đồng hành đồng đội vì đoàn đội mà kính dâng chính mình. Cứ như vậy. Hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ cần tại thời điểm mấu chốt hơi động động tay, liền có thể trở thành duy nhất người sống sót. Nghĩ tới đây, Mạc Nhiên không tự chủ nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Nếu như không phải tên này đặc lập độc hành diễn viên náo loạn tình cảnh như vậy, khả năng hắn sẽ không hoàn toàn bại lộ, mà là dùng một loại ôn hòa kiểu chính mình cho thấy thân phận của mình. Đương nhiên, sẽ che giấu mình mục đích. Chỉ cần từ chối cho Lạc Nhật cổ bảo quy định là được rồi. Đáng tiếc không có nếu như. Sự tình đã đến một bước này. Lúc này, Tiền Thương Nhất đột nhiên quay đầu. Cùng Mạc Nhiên đối mặt. Ánh mắt của hắn dị thường băng lãnh. Chuẩn xác hơn đến nói là một loại cảnh cáo. Giờ khác này, Tiền Thương Nhất hai mắt giống như biết nói chuyện đồng dạng. Mạc Nhiên mím môi, tránh đi Tiền Thương Nhất ánh mắt. Hắn vẫn luôn là như vậy cảnh giác sao? Chưa từng có buông lỏng qua. Giống như, hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Mạc Nhiên nghĩ thầm, một lần nữa nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Sát khí, hai người bốn mắt đối diện. Theo biểu lộ ra chính mình chân thực ý đồ bắt đầu từ ngày đó. Bọn họ liền biết rõ, đối phương chỉ là đang lợi dụng chính mình. Bởi vì còn có Lạc Nhật cổ bảo cái này tồn tại nguy hiểm. Cho nên bọn họ nhất định phải tạm thời đoàn kết cùng một chỗ. Ta muốn biết, ngươi cùng ngươi nguyên đồng đội trải qua để ngươi có thể vì bọn họ làm ra sát hại còn lại diễn. Viên sự tình, như vậy, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt một ngày này chính là hoàn toàn trống không sao. Nếu như ngươi trước tiên gặp được chúng ta đây, cùng chúng ta cùng nhau trải qua những ngày này, ngươi còn có thể làm ra giống nhau sự tình sao? Tiền Thương Nhất ném ra chính mình vấn đề. Đây là một cái liên quan đến lựa chọn cùng lập trường vấn đề. Mạc Nhiên không có cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Chuẩn xác hơn đến nói, Hắn vô ý thức né tránh vấn đề này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mạc Nhiên biểu lộ nghiêm túc. Tiền Thương Nhất không tiếp tục nói tiếp. Hắn hướng Bị Ảnh Hí vị trí đi đến. Bất quá hắn nhưng không có lên tiếng an ủi, mà là đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ đóng lại. Còn muốn nửa giờ mới đến 12 giờ. Trong đoạn thời gian này, chúng ta không thể một mực dừng lại tại trong phòng này. Bởi vì không biết tiểu nhân một phương đến tột cùng nhận bao lớn tổn thương. Có lẽ, bọn họ rất nhanh liền có thể một lần nữa tổ chức tiến công. Dù cho thời gian rất ngắn, nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ, vẫn như cũ có thể củng cố đem chúng ta lưu tại nơi này. Người nói rất đúng, thế nhưng là, loại lời này bây giờ nói ra đến. Không khỏi quá, chấm ngoặc kép, Lam Tinh nhíu mày. Hắn không biết Thương Nhất đến tột cùng là cố ý nói như vậy. Hay là thật EQ rất thấp. Không khỏi quá bất cận nhân tình. Tiền Thương Nhất không thèm để ý chút nào. Người còn sống sót mới có ân tình. Hắn gia tăng âm lượng. Biểu lộ thái độ của mình. Tại trong cuộc sống hiện thực. Hòa bình niên đại. Bất kỳ người nào đều có thể đem chú ý trọng điểm đặt ở nhân tế quan hệ xử lý bên trên. Bởi vì có luật pháp bảo hộ. Cho nên trừ phi xảy ra bất trắc, nếu không lẫn nhau ở giữa liên hệ vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn chặt đứt. Cứ như vậy, quan hệ nhân mạch liền biến thành vô cùng trọng yếu một khâu. Thậm chí có thể xưng là khâu trọng yếu nhất. Nhưng, địa ngục điện ảnh bên trong cũng không phải là dạng này. Ngược lại vừa vặn tương phản, chỉ cần không xảy ra bất trắc, phần lớn người đều sẽ chết tại điện ảnh bên trong, mà người đã chết về sau. Cái khác diễn viên một sẽ không kế thừa chết đi diễn viên cát xê. Hai sẽ không kế thừa chết đi diễn viên trị số danh dự. Cơ hồ sẽ không lại cùng chết đi diễn viên có bất kỳ liên hệ. Trừ một ít tình huống đặc thù. Dưới loại tình huống này, quan hệ nhân mạch nhất định phải làm sinh tồn nhượng bộ. Cho nên, diễn viên ở giữa quan hệ nhân mạch nhiều nhất chỉ có thể trở thành tô điểm. Mà không thể đảo khách thành chủ. Nhưng so với sống sót trọng yếu hơn, Tiền Thương Nhất nói ra không phải cái gì đại đạo lý. Nhưng cũng đề tỉnh Lam Tinh, hoặc là nói, đây chính là giữa hai người lớn nhất khác biệt. Tuy là ta không biết ngươi vì cái gì nguyện ý làm đến một bước này. Nhưng là hiện tại, ngươi tốt nhất có thể lập tức thích ứng mù về sau sinh hoạt. Trừ phi ngươi nguyện ý đem chính mình tính mệnh hoàn toàn giao đến trên tay người khác. Tiền. Thương Nhất đi đến Bị Ảnh Hí mặt bên. Đầu tiên ngươi phải biết phương vị của mình. Bởi vì ngươi nhìn không thấy. Cho nên hết thảy phương vị đều muốn lấy ngươi chính mình làm trung tâm đến xác lập. Ngươi có thể đem phía trước định là 12 giờ đồng hồ phương hướng. Phía sau định là 6 giờ đồng hồ phương hướng. Mà chúng ta nếu có cái gì tình huống khẩn cấp cũng có thể thông qua loại phương pháp này hướng. Ngươi truyền đạt tin tức. Mặt khác. Nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất nhớ một cái chính mình bước số, cũng tốt nhất khống chế chính mình bước cách. Cứ như vậy, bất kỳ cái gì vị trí ngươi đều có thể thông qua trong trí nhớ phương hướng thêm khoảng cách đến. Định vị, chờ hôm nay đi qua về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp làm một người mù thủ trưởng cho ngươi. Dùng để dò đường sử dụng, ngươi tốt nhất, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất còn dự định nói tiếp. Thế nhưng lại bị Bị Ảnh Hí đánh gãy. Bởi vì các ngươi cũng đã cứu ta a. Dung nham tâm thời điểm. Nếu như các ngươi không có kéo ta đi lên. Khả năng ta liền chết trong đó. Bị Ảnh Hí giọng nói rất bình tĩnh. Dù cho vừa rồi Tiền Thương Nhất nhắc tới nhiều như vậy yêu cầu. Nàng cũng không hề tức giận. Bị Ảnh Hí trên người bỏng đã khỏi hẳn. Nhưng là vết sẹo cũng không có biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.